Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1994. Diệp Linh đánh nhau ầm với mấy người phụ nữ này. Tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. AI đánh người. Các người mau đến xem. Nơi này có đánh nhô. Đám người vây xem nhanh chóng chạy tới. Hạ Tịch Quán đang nghiên cứu phương án giải phẫu buổi chiều. Lúc này y tá liền vội vội vàng vàng chạy vào. Prop, hạ, cô nhanh đi xem một chút đi. Diệp tiểu thư cô ba vôn. Hạ Tịch Quán căng thẳng. Tưởng Diệp Linh đã ra chuyện gì. Cô nhanh chóng đứng dậy gấp gáp hỏi. Diệp tiểu thư làm sao? Diệp tiểu thư và người khác đang đánh nhô. Y tá nhỏ thở hồn hến nói. Cái gì? Linh Linh cùng người khác đánh nhau. Hạ Tịch Quán liền chạy tới. Đợi lúc cô đến hiện trường liền thấy một màn này. Sức chiến đấu Diệp Linh bùng nổ. Đã hạ gục mấy người. Nhưng cô cuối cùng là một khó địch đông. Bây giờ bị hai người phụ nữ ấn ở trên mặt đất. Những người phụ nữ kia vẫn ghen tị với gương mặt này của Diệp Linh. Còn cố ý cào tới vết sẹo chưa khép lại kia của Diệp Linh. Đã cào đến chảy máu. Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán đột nhiên lạnh lẽo. Cô nhìn về phía trợ lý cùng y tá sau lưng. Trầm tĩnh lạnh lùng phân phó. Gọi an ninh qua đây. Lập tức sơ tán quần chúng. Còn có lập tức gọi 110. Nói có người đánh nhau. Trong bệnh viện. Có ý định gây chuyện. Vâng. Prop. Hạ. Y tá nhỏ nhanh chóng đi làm. Lúc này Hạ Tịch Quán giơ tay lên. Cô cởi áo blouse trắng trên người ra. Trợ lý giật mình mù mịt nhìn Hạ Tịch Quán. Prop, hạ, cô đây là, Hạ Tịch Quán ném áo blouse cho trợ lý của mình. Tôi bây giờ không phải là prop, hạ rồi. Tôi chỉ là bạn thân của Diệp Ly Nhi. Nói xong, Hạ Tịch Quán chạy lên. Cô vươn hai tay bắt lại người phụ nữ túm tóc Diệp Linh. Dùng sức kéo về phía sau. Người phụ nữ kia đau hét lên một tiếng. Liền buông lỏng Diệp Linh ra. Diệp Linh thừa cơ hội này nhanh chóng xoay người. Dùng sức lật ngược trên người một người phụ nữ khác, còn muốn đè cô ả ở dưới thân. Bởi vì Hạ Tịch Quán mạnh mẽ gia nhập vào, hỏa lực của Diệp Linh toàn bộ khai hỏa. Hai cô bạn thân liền thay đổi chiến cuộc. Hiện trường kêu gào ỏm tòi. Đúng là phụ nữ đánh nhau luôn là đặc sắc nhất. Trợ lý ôm áo blouse hít vào một hơi lạnh, trợn tròn mắt, cô ấy ngu người nhìn prop Hạ liều lĩnh gia nhập vào chiến cuộc. Thì ra prop Hạ luôn luôn thông tuệ ung dung vậy mà. Hỗ báo đến thế. Trong lòng cô ấy có hơi sợ. Prop, Hạ dường như là người rất khó trêu chọc nha. Đợi bảo vệ và cảnh sát chạy đến. Trận chiến giữa người phụ nữ xé này mới miễn cưỡng kết thúc. Kế tiếp là phân đoạn thẩm vấn. Hạ Tịch Quán nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh. Linh Linh, cậu thế nào? Diệp Linh câu môi cười. Yên tâm. Trải qua trận chiến này, bên ta đại hoạch toàn thắng. Quân địch kêu rên khắp nơi. Lúc này bên tai liền truyền đến tiếng khóc thét của đám phụ nữ. Trời ơi, mặt tôi chảy ra rồi. Tóc tôi bị giật đứt một mảng lớn rồi. Nhân viên ghi chép ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám phụ nữ. Các cô không phải nhiều người hơn à, sao lại bị đánh thảm như vậy? Đám phụ nữ cảm thấy bị khinh bỉ chân trụi. Bọn ả đó quá đanh đá. Các ả ấn chúng tôi xuống đất đánh như vậy. Đánh chúng tôi cũng không còn sức đánh trả. Chúng tôi muốn kiện các ả, là các ả động thủ trước. Cách chương.